Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, danh phận nặng nhất vòng vòng đan sen tăng địa khí. Hắn là thần nhạc nhân. Lưu Quang Liệt sửng sốt nửa ngày, sau cùng xác định, ngươi đem cảnh giới của hắn cho đánh rớt, đem hắn mang đến nơi đây. Đây chính là thiên băng địa liệt a. Sẽ chọc cho lên họa lớn ngập trời. Có cái gì đại họa? Tô Kiếp cười, tan đàn xẻ nghé. Hắn khẽ đảo, hắn cái tổ chức này cũng là tùy theo mà tản. Lại nói, hắn tổ chức người biết ta nắm thần nhạc nhân cảnh giới đều đánh rớt. Đây còn không phải là e ngại đến hận không thể trốn đi. Sợ bị ta phát hiện. Đó cũng là, Lưu Quang Liệt nói. Ta là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ta mới từ trong đầu của hắn thấy được lúc trước hắn bức bách ngươi nhường ra. Minh Luân võ giáo sự tình, lần này cũng xem như cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ. Tô Kiếp đột nhiên một tiếng gào to, tỉnh lại, lập tức, thần nhạc nhân phảng phất theo mộng du bên trong thanh tỉnh. Quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Lại nhìn thấy Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt, hắn đã biết Tô Kiếp đem hắn thôi miên, một đường khiến cho hắn đến Minh Luân võ giáo. Ta, thần nhạc đại não của con người cấp tốc bắt đầu vận chuyển, hy vọng có thể khôi phục cảnh giới. Hắn thật nhận làm cảnh giới của mình chẳng qua là tính tạm thời rơi xuống, nhưng tình huống khiến cho hắn thất vọng, hắn trong não vẫn là rối bời. Trước kia hết thảy năng lực đều không thể khôi phục, hắn liền theo một cái có khả năng phi thiên độn địa người, trong nháy mắt rơi xuống đến thành chẳng phải là cái gì phàm phu tục tử. Thần nhạc nhân, cảnh giới là không thể đủ khôi phục, ngươi coi như trước kia loại thần thông đều là một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng, ngươi cũng là có thể tỉnh táo một thoáng, thành thành thật thật tiếp nhận sinh hoạt đi. Ngươi tung hoành cả đời, lúc tuổi già tại đây thiên tông tổ đình chỗ an tâm lĩnh hội. Kỳ thật lão thiên gia cũng không xử bạc với ngươi. Lưu Quang Liệt ngữ khí có chút lạnh, hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng có khí. Thần nhạc nhân tổ chức dùng thủ đoạn hèn hạ bắt lấy con của hắn nhược điểm, bức bách hắn giao ra Minh Luân võ giáo. Chuyện này chẳng khác gì là đoạt hắn căn cơ. Hắn tại Minh Luân võ giáo bên trong tu hành, cũng có thể cảm giác được võ giáo khí vận đối với hắn tinh thần có to lớn gia trì tác dụng. Một khi mất đi Minh Luân võ giáo, chẳng khác gì là mất đi lớn nhất phong thủy bảo địa. Chớ xem thường như vậy nho nhỏ một cái võ giáo, trên thực tế ẩn chứa võ thuật chi hồn, công phu chi phách, cách đấu huyết mạch, thậm chí chỉnh cái địa phương đều là bị Minh Luân võ giáo mang theo động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Minh Luân võ giáo nhưng thật ra là toàn bộ địa khu tinh hoa. Định Hải Thần Châm, Tô Kiếp đều không nghĩ Minh Luân nhị chữ bị cải biến. Lưu Quang Liệt, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Thần nhạc nhân mặc dù mất đi cảnh giới, nhưng uy phong không giảm. Ta mặc dù tạm thời mất đi cảnh giới, nhưng vẫn cũ có khả năng một tay liền ngược sát ngươi. Ngươi lại dám đối ta nói như vậy. Đó cũng không phải là. Tô Kiếp giống như cười mà không phải cười. Lão hiệu trưởng tinh thần cảnh giới cũng có thể nhường ngươi trực tiếp bị thôi miên. Cái này ngươi tin hay không? Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thần nhạc nhân sửa sang lại quần áo, tựa hồ một cái sắp khẳng khái chịu chết người. Ngươi về sau ngay tại Minh Luân võ giáo dưỡng lão đi. Tô Kiếp nói, các ngươi mở xong sẽ, Thiết Côn Lôn cũng cần phải sẽ hồi trở lại tới nơi này. Dạng này, Thiết Côn Lôn cũng là nhân tài, liền là tư tưởng bên trên có chút vấn đề. Các ngươi nắm Minh Luân võ giáo cổ phần trả lại lão hiệu trưởng, sau đó cử hành một cái nghi thức. Ngươi cùng Thiết Côn Lôn đều bái lão hiệu trưởng vi sư. Ngay trước nơi này rơi võ thuật, tất cả người có mặt mũi. Mặt khác, ta còn nhẹ bê thành phố một chút nguyên lão làm chứng. Cứ như vậy, Thiết Côn Lôn về sau tiếp nhận lão hiệu trưởng công tác. Cũng là danh chính ngôn thuận. Ngươi nói cái gì? Thần Nhạc Nhân tựa hồ không nghe rõ ràng. Làm sao? Tô Kiếp nở nụ cười gằn. Lão hiệu trưởng tuổi tác lớn hơn ngươi một vòng. Cùng phụ thân ngươi là cùng bối phận người. Chẳng lẽ bái sư sẽ còn bôi nhọ ngươi? Tại công phu phương diện cống hiến, hắn vượt xa ngươi. Nếu như ngươi không phải sinh đến tốt, thiên phú cực cường, ngươi cho rằng cảnh giới của ngươi lại so với lão hiệu trưởng cao. Quên đi thôi, Lưu Quang Liệt cười khổ một cái. Hắn cũng là nhất đại tông sư, đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thế giới dạng người như hắn, cũng là không đủ số lượng một bàn tay. Dạng này quá làm nhục hắn, giết người bất quá đầu chạm đất. Mặc dù nói hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt Minh Luân võ giáo, nhưng chỉ cần nắm cổ phần cầm về là có thể. Đây không phải làm nhục sự tình, ban đầu liền nên như thế. Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi tại giới võ thuật địa vị, ta bái ngươi làm thầy đều không có cái gì. Có lúc đây không phải tu vi cao sự tình. Nói thật, ta cũng theo trên người của ngươi học được rất nhiều thứ. Mặc dù ngươi tại có lúc thật có chút bảo thủ, có thể đây là truyền thống giới võ thuật quy củ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn có một chuyện, có sự tình, nhất định phải xứng danh điểm. Danh phận bất chính, khí số liền không tờ. Cổ đại những cái kia quyền thần chiếm lấy hoàng đế đại vị, đều nhất định muốn đời trước hoàng đế tiến hành tế thiên, nhường ngôi, chiêu cáo thiên hạ, bằng không lòng người liền không ổn định. Lão hiệu trưởng, người kỳ thật hết sức quen thuộc khí số, danh phận, lòng người này một chút nhóm sự tình, hẳn phải biết đây là nhất định sự tình. Bằng không, Minh Luân võ giáo khí số khả năng liền không ở trên người của ngươi. Không sai, Lưu Quang Liệt nghĩ một hồi, thở dài một tiếng, ngươi so ta xem xa, xứng danh điểm là đứng mũi chịu sào việc lớn. Cổ đại danh phận một khi định ra đến, luân lý cương thường cũng là định, quân thần danh phận nhất định, quân là có thể đối thần quyền sinh sát trong tay. Cái này là khí số quyết định lòng người trạng thái. Hoàng đế muốn giết hạ thần, một đạo ý chỉ là có thể chu diệt cửu tộc. Đây là dựa vào cái gì? Bằng liền là danh phận, có danh phận liền có khí số phía dưới liền khiến cho người ý thức phát sinh một loại thâm căn cố đế nhận biết. Đây cũng là Minh Luân nhị chữ khắc sâu hàm nghĩa vị trí. Tô Kiếp kỳ thật ý nghĩ này cũng không là hữu ý muốn nhục nhã Thiết Côn Lôn cùng Thần Nhạc Nhân. Đây thật ra là một cái quan hệ Minh Luân võ giáo khí số vấn đề. Nếu như hai người không bái sư, cái kia kỳ thật tại bên ngoài lòng người cũng sẽ cho rằng là bọn hắn tổ chức cướp Minh Luân võ giáo. Minh Luân võ giáo đã không phải là hết sức thuần túy. Một khi bái sư, danh phận xác định được, cái kia Minh Luân võ giáo vẫn là ban đầu cái kia võ giáo. Mà lại bái sư về sau, hai người khí số, thậm chí cả Thiết Côn Lôn chỉnh cái tổ chức khí số đều sẽ dịch chuyển tới Minh Luân võ giáo nơi này. Minh Luân võ giáo một thoáng cường thịnh dâng lên, như vậy chỉnh cái địa phương khí số liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Theo phong thủy góc độ đến xem, này một vùng long mạch liền sẽ càng thêm dày hơn nặng. Mà Tô Kiếp làm vì chuyện này người khởi xướng, khẳng định cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ít nhất tại phương diện tinh thần bên trên, hắn sẽ cảm ngộ đến rất nhiều hoàn toàn mới đồ vật. Nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa khắc sâu ý cảnh, cũng không là muốn trăm phương ngàn kế nhục nhã Thần Nhạc Nhân. Ngươi ý kiến hay. Thần Nhạc Nhân nghe thấy Tô Kiếp kiểu nói này, cũng lập tức hiểu Tô Kiếp có ý tứ là cái gì. Chính mình làm cái thế tông sư, một khi bái sư, danh phận định ra đến, khí số chuyển di, nơi này sẽ vô cùng dày nặng. Này bằng với là Lưu Bang đạt được hàn tín. Không, này đều không đủ dùng hình dung. Chẳng khác gì là Lưu Bang đánh thiên hạ thời điểm Hạng Võ đột nhiên bị hóa điên, xuất quân tới đầu nhập vào, cúi đầu xưng thần, thiên hạ lập tức đại định, nơi này là ngươi bản mệnh chỗ. Tu vi của ngươi kỳ thật rất lớn một phần là thu được nơi này võ đạo long mạch gia trì tiến vào ngươi thế giới tinh thần. Theo nơi này càng ngày càng dày nặng, tu vi của ngươi cũng là càng ngày càng khắc sâu. Bất quá, chỉ cần phá nơi này địa khí, ngươi liền mất đi tiến bộ căn cơ. Nếu như ta thật bái sư Lưu Quang Liệt, khí số chuyển di phía dưới, nơi này vậy liền thật bá nghiệp đã thành. Như vậy ngươi chỉ sợ thiên hạ không người có thể ngăn lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng chuyện này sao? Lúc này, Thần Nhạc Nhân đầu não hoặc nhiều hoặc ít thanh tỉnh một chút. Tỉnh táo lại, chuyện này chỉ sợ không phải do ngươi. Tô Kiếp nói, việc này là ta bố cục. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đào thoát ván cờ này. Làm ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch thời điểm, sự tình liền đã chú định xuống tới. Cho dù là ta hiện tại cảnh giới không có, nhưng ta có khả năng lựa chọn chết. Thần Nhạc Nhân hiện tại là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn không có thể chịu được này loại sỉ nhục. Ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Kiếp nói, ngươi nhiều lần làm qua chuyện như vậy. Tại ngươi tu vi đại thành về sau, ít nhất ngươi dùng những thủ đoạn này đối phó qua rất nhiều người. Hiện tại có thể nói là báo ứng. Lại nói, ta cũng không muốn ngươi cửa nát nhà tan, liền để ngươi bái cái đức cao vọng trọng công phu tiền bối vi sư. Thật liền nhục không có ngươi. Dĩ nhiên, ngươi người này cũng không phải là rất tôn sư trọng đạo. Ngươi cùng Thương lão là một cái môn hạ. Sau này ngươi phá cửa mà ra, cũng không có nhiều tôn kính sư phụ của ngươi. Thần Nhạc Nhân còn muốn nói gì, nhưng Tô Kiếp đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén dâng lên. Lập tức, Thần Nhạc Nhân liền lâm vào trạng thái mê ly, thần thái như mộng bơi. Này rõ ràng nhất bị Tô Kiếp tinh thần thao túng. Lão hiệu trưởng, ngươi chuẩn bị một chút đi, tháng này liền đem bái sư nghi thức làm. Tô Kiếp nói, ta sẽ đi thông chi B thành phố một chút Nguyên lão. Ngươi đem nơi này rời võ thuật một chút Nguyên lão cũng mời một thoáng. Chúng ta không cần gióng trống khua chiêng, nhưng nhân vật trọng yếu nhất định phải có mặt. Cái kia tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Bái sư về sau, Minh Luân võ giáo khí số biết biến hóa đến trình độ gì? Lưu Quang Liệt ánh mắt lóe lên. Có lẽ đây chính là chính mình đột phá một cơ hội cũng khó nói. Lưu Quang Liệt tinh thần cảnh giới cũng cực kỳ cao thâm. Cùng Minh Luân võ giáo vận mệnh cũng liên hệ ở cùng nhau. Thiết Côn Lôn bên kia ta tới giải quyết. Tô Kiếp sớm có chủ ý. Ngày thứ hai, Thiết Côn Lôn liền trở về phòng làm việc của mình. Theo S thành phố họp sau khi trở về, hắn không biết vì cái gì liền tâm thần có chút không tập trung. Phụ thân, hội nghị như thế nào? Thiết Trung Dương hỏi. Thời buổi rối loạn a. Thiết Côn Lôn khoát khoát tay. Đại ca tựa hồ ở sâu trong nội tâm vẫn là hạ quyết tâm cùng Tô Kiếp liều cho cá chết lưới rách. Mà lại đại ca cảnh giới lại lần nữa có đột phá. Chỉ sợ thật chính là chàng long tranh hổ đấu. Tích tích tích, nhưng vào lúc này, có người phụ tá tiến đến. Bên người còn đi theo một người trẻ tuổi. Chính là Lữ Soái. Lữ Soái, là ngươi. Ngươi đến giác quan thứ bảy. Thiết Côn Lôn phát hiện không giống bình thường chỗ. Tô Kiếp huấn luyện viên mời ngươi đến võ giáo đi một chuyến. Lữ Soái là tới truyền lời. Tô Kiếp, Thiết Côn Lôn ánh mắt bất định, suy nghĩ một chút, đứng thẳng lên. Vậy thì tốt, ta đi qua, xem hắn muốn nói gì. Trung Dương, ngươi lưu tại nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.